Tần Thọ đắc chí. Một tiếng sau, biệt thự số 9 Vân Trung Thự. Mắt Mạc Phàm mở ra, khóe miệng nhếch lên, ấn pháp ấn, sương mù tản ra, một thông đạo thông đến cửa biệt thự xuất hiện. Đường Long, Lưu Nguyệt Như cùng với hai thuộc hạ sửng sốt, vô cùng khiếp sợ. Đây là... Trước khi bọn họ đến xưởng dược, biệt thự vẫn không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy không khí tốt hơn nơi khác. Lúc này mới có vài ngày, biệt thự đã có một tầng mây mù lượn lờ. Bọn họ tiến vào đi vài bước, đều là lượn quanh tại chỗ, chuyện này đã làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ai biết mây mù còn có thể tự động tản ra? Cảm giác như mây mù lượn lờ phủ đệ tiên gia. Cho dù trận cơ tụ linh đại trận này là Đường Long phụ trách, anh ta cũng không nghĩ có hiệu quả như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi dọc theo thông đạo vào bên trong. Mạc Phàm thần bí khiến bọn họ càng ngày càng không thể lý giải. Vốn là biết trước tình hình bệnh dịch, sau đó là sương mù ở biệt thự. Mạc tiên sinh, bên ngoài là gì thế? Đường Long vào biệt thự, vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Anh có thể lý giải là bát quái trận. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bát quái trận. Hai người lại sửng sốt, hai người bọn họ không phải là trẻ con. Bát quái trận trong hiện thực là một mê cung. Dựa theo cửu cung bát quái mà ra, đi vào sẽ khó đi ra. Không có giống như trong tiểu thuyết nói, đặt bừa mấy tảng đá là có thể bao vây đại quân đối phương, tụ linh đại trận của Mạc Phàm lợi hại hơn bát quái trận nhiều. Quen thì được rồi, tứ tam thang thế nào? Mạc Phàm không giải thích thêm, hỏi. Tụ linh đại trận tính là cái gì, sau này hai người sẽ gặp chuyện thần kỳ hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Mạc Phàm không nói nhiều, hai người bọn họ không hỏi nữa. Mấy ngày nay xưởng dược sản xuất suốt đêm, đã sản xuất ra 10 vạn lọ tứ tam thang, ở đây có 10 lọ, cậu xem có vấn đề gì không? Lưu Nguyệt Như mở ra cái hòm nhiệt độ ổn định bọn họ mang tới, 10 lọ thuốc nước màu nâu xuất hiện bên trong. Mạc Phàm lấy ra từng cái nhìn xem, còn mở một lọ nếm thử, sau đó hài lòng gật đầu. Mạc tiên sinh, thuốc này thật sự có thể chữa bệnh truyền nhiễm sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Hôm nay bệnh truyền nhiễm đã hoàn toàn phát điên rồi, chuyên gia đã xác nhận loại bệnh truyền nhiễm này còn lợi hại hơn SARS, trong thời gian ngắn không có vaccine phòng bệnh. Lúc này có một loại thuốc chữa được bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối thanh danh lan rộng. Loại thuốc này bọn họ sản xuất không ít, vì giữ bí mật mà không làm thực nghiệm. Trong lòng vẫn không nắm chắc. Nhỡ đâu không có hiệu quả, đừng nói Tần gia, Sở gia, Mộc gia cầu bọn họ, chính bọn họ không khóc đã không tệ rồi. Không lâu sau mọi người sẽ biết. Mạc Phàm cười nói. Y tiên bất tử hắn viết phương thuốc, sao không có hiệu quả? Lưu Nguyệt Như còn muốn nói, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, vang to cả tòa biệt thự. Tụ linh đại trận có thể làm người bên trong sinh ra ảo giác, nhưng không thể cách âm. Người nào dám bấm còi ở đây, tôi đi thu thập bọn họ. Lông mày Đường Long nhíu lại, muốn mang hai thuộc hạ ra. Không cần, chúng ta đi nhìn xem. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Mang theo Đường Long và Lưu Nguyệt Như ra. Cửa biệt thự, trên hơn 10 chiếc xe thương vụ bui, đi xuống 5-60 người, cửa bị vây kín không chui qua được, tiếng còi xe vang lên không ngừng, cầm đầu là Tần Thọ. Tần Thọ, mày tới đây làm gì? Đường Long thấy là Tần Thọ, vẻ mặt âm u, quát. Tần Thọ không để ý đến Đường Long, nhìn thấy Mạc Phàm, trong lòng ngầm vui vẻ. Anh ta đã chuẩn bị vô hụt. Ai biết Mạc Phàm thực sự ở đây? Ngày đó anh ta bị Mạc Phàm ngược, hôm nay thân phận khác rồi, còn không tới trả lại gấp trăm lần. Nhóc con, trách không được lá gan lớn như vậy dám trốn ở đây. Hóa ra có Long Ca làm chỗ dựa cho mày, chẳng lẽ mày không biết Long Ca không còn là Long Ca trước đây sao? Tần Thọ đắc chí cười nói. Mày! Đường Long cắn răng nói, nếu không phải Mạc Phàm ở đây, anh ta nhất định sẽ tiến lên dạy dỗ Tần Thọ này. Tần Thọ không thèm để ý lườm Đường Long một cái, trước đây anh ta thật sự sợ Đường Long, bây giờ sao, không khác gì đổi tên thành Đường Xà. Ánh mắt anh ta không lưu tâm đảo quanh Mạc Phàm, hai mắt sáng lên, tràn đầy nóng bỏng. Ôi, đây không phải đại mỹ nữ Lưu Phu Thân của Đông Hải sao, có thể cùng ăn bữa cơm uống chén rượu ngủ một giấc gì đó hay không? Tuy tuổi Lưu Nguyệt Như lớn hơn anh ta nhiều, nhưng mỹ danh ở thành phố Đông Hải ai chẳng biết. Bây giờ vẫn là nữ thần trong cảm nhận của không ít người. Năm đó khi bà ta chưa lấy chồng, có phú hào ra giá. Chỉ cần hai chị em Lưu Nguyệt Như hầu hạ ông ta một đêm, sẽ cho bọn họ 1.000 vạn, đủ để thấy mị lực của hai người. Tuy bây giờ Lưu Nguyệt Như hơi lớn tuổi, nhưng tư sắc chỉ tăng chứ không giảm so với năm đó. Nếu có thể ngủ với Lưu Nguyệt Như, cho dù sống ít 10 năm cũng được. Có thể, chỉ cần Mạc tiên sinh đồng ý, Lưu Nguyệt Như cũng không tức giận, bàn tay trắng nõn nâng cầm lên, cười quyến rũ nói. Mạc tiên sinh. Tần Thọ nheo mắt. Lửa giận trong mắt lại sâu hơn, nhìn Mạc Phàm đầy ghen tị. Tên tranh con này có gì tốt, một Trần Vũ Đồng vì Mạc Phàm đồng ý gả cho anh ta, một Lưu Nguyệt Như cũng vì ý kiến của tên tranh con này mới ngủ với anh ta. Nhóc con, bàn điều kiện thế nào, mày để Lưu phu nhân ngủ với tao một đêm, hôm nay tao sẽ tha cho mày. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái, giống như không nghe thấy. Anh không mang cô Trần đến đây. Khoan hãy nói về con tiện nhân kia, tao đang nói chuyện khác với mày, thế nào, tao mang nhiều người như vậy mày chạy không thoát đâu, chỉ cần đưa Lưu phu nhân cho tao, tao lập tức đi. Tần Thọ cười dâm nói. So với Lưu Nguyệt Như, Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng đều kém xa. Nếu có thể ngủ với Lưu Nguyệt Như, tha cho Mạc Phàm cũng không phải không thể, dù sao sớm hay muộn Mạc Phàm cũng bị Tần gia thu phục, tạm thời anh ta không nóng lòng. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chuyện chính. Anh đừng nghĩ có được bà ấy, anh không có tư cách này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lông mày Tần Thọ nhíu lại, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cười ha ha, ánh mắt nhìn Đường Long. Long ca, Nguyệt Tỷ bảo tôi hỏi thăm sức khỏe anh giúp cô ấy. Lông mày Đường Long nhíu lại, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu mày dám động vào Tiểu Nguyệt, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lúc anh ta rời đi, cũng muốn mang theo Nguyệt Tỷ, anh ta còn không biết Tần Thọ, tên là Tần Thọ, người cũng không phải cầm thú bình thường. Ai biết Nguyệt Tỷ không chịu đi, anh ta khuyên thế nào Nguyệt Tỷ cũng không chịu, nói là quen sống ở Hoàng gia Cửu Hào. Anh ta cũng không có biện pháp, đành phải mang mười mấy tâm phúc rời đi. Mấy ngày nay trong lòng anh ta vẫn luôn là chuyện Nguyệt Tỷ, gọi bao nhiêu cuộc cũng không có ai nghe mấy. Tần Thọ vừa nhắc tới Nguyệt Tỷ, anh ta lập tức phát điên. Nếu là người phụ nữ của anh ta, người khác không thể đụng vào. Ô ô, đừng kích động, còn Tiểu Nguyệt nữa, không phải là tú bà ai cũng có thể làm chồng à, đáng để Long ca đại lão Đông Hải tức giận như vậy sao, đúng rồi, đã là đại lão lúc trước của Đông Hải, bây giờ đổi thành tôi, kha kha. Tần Thọ cười to, trên mặt đều là đắc ý, nói ra Nguyệt Tỷ không chỉ bộ dạng được, công phu trên giường cũng là số một, trong số những người phụ nữ tôi chơi đùa, cho dù không phải số một cũng là trước ba, thật sự là không biết nói gì, người phụ nữ như vậy mà anh có thể bỏ lại được, đương nhiên nếu không phải anh để lại, tôi đâu có cơ hội, phải không? Tao giết mày. Hai tay Đường Long nắm chặt. Trầm giọng nói. Ngay cả Lưu Nguyệt Như cũng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thọ. Ly Giáng, anh muốn giết tôi, kha kha. Tần Thọ cười to vài tiếng, giống như nghe được chuyện cười. Hay, Long ca nói muốn giết tôi đó, các cậu nghe thấy không? Tần Thọ nói với một đám tiểu đệ phía sau. Đám người sau lưng anh ta đều là thuộc hạ lúc trước của Đường Long. Lúc này nghe Đường Long nói không một ai dám ra tay với Tần Thọ. Có một số người trên mặt lộ ra xoắn xuýt, cúi đầu không dám nhìn Đường Long, dù sao lúc trước Đường Long đối xử với bọn họ không tệ. Có mấy tên đồ đệ cười nịnh nọt. Thọ ca, bây giờ chúng em chỉ nghe lời anh, Long ca gì đó, chúng em không biết. Một người trong đó tên Ngô Lương nịnh nọt nói. Tần Thọ vô cùng hưởng thụ, đắc ý trên mặt càng nồng đậm hơn. Cậu có tiền đồ đó, theo tôi lăn lộn, có tiền có rượu có phụ nữ. Anh ta vỗ bả vai Ngô Lương nói. Ngô Lương mày. Đường Long tức đến mức hai mắt tóe lửa, Ngô Lương này là anh em với anh ta nhiều năm, năm đó anh ta còn chẳng thay Ngô Lương một dao, đến nay cánh tay vẫn còn sẹo. Anh ta vừa rời đi vài ngày, vậy mà đối xử với anh ta như thế, người đi trà lạnh không sai chút nào. Tôi sao chứ, người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy. Chính anh không muốn đi theo Thọ ca, rời khỏi Tần gia, đi xuống đường dốc thì trách tôi cái gì? Ngô Lương trào phúng. Bộ dạng đúng lý hợp tình, không có chút ấy nấy. Ngay từ đầu anh ta đã đi theo Đường Long, kết quả Đường Long có địa vị, liền ném anh ta đến một KTV, địa vị sau này còn không bằng A Hào, sao anh ta có thể cam tâm? Đường Long rời đi, đây là cơ hội duy nhất khiến anh ta trở nên nổi bật. Tình cũ đáng giá mấy đồng tiền, chỉ biết chắn địa vị càng ngày càng cao của anh ta. Được lắm, coi như chúng mày lợi hại. Đường Long hận đến nghiến răng, đốt ngón tay trắng bệch, không ngừng phát ra âm thanh rang đậu. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ anh ta chỉ có thể nhịn. Long ca, tiểu nguyệt của anh tôi chơi rồi. Nếu anh khuyên nhủ tên tranh con này giúp tôi, để lưu đại mỹ nữ ngủ một tối với tôi có thể không cho thuộc hạ đụng vào tiểu nguyệt của anh, thế nào, dù sao lưu đại mỹ nữ ở chỗ các anh cũng lãng phí. Tần Thọ cười dâm nói. Sắc mặt Đường Long trầm xuống, nhìn về phía Mạc Phàm. Anh ta rất hiểu Tần Thọ, chuyện gì cũng có thể làm được. Tên kia ỷ vào là chi thứ Tần gia, cùng mấy bạn học lần lượt đè cô gái bồi rượu ở Hoàng gia Cửu Hào, nếu không phải anh ta đến đúng lúc, Tiểu Nguyệt cũng bị Tần Thọ đẩy ngã. Nếu không đồng ý với tên cầm thú này, kết cục của Tiểu Nguyệt khó mà tưởng tượng nổi. Sớm biết như vậy, cho dù đánh ngất xỉu cũng phải mang Tiểu Nguyệt đi. Không đợi anh ta mở miệng, Mạc Phàm cười mỉa nói, anh chết tâm đi. Vẻ mặt Đường Long sửng sốt, sắc mặt tái mét, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Anh ta biết như vậy sẽ làm Mạc Phàm khó xử, nhưng không ngờ Mạc Phàm từ chối dứt khoát đến thế, không có chút do dự. Trong đôi mắt đẹp của Lưu Nguyệt Như cũng lóe lên thất vọng, chẳng lẽ bà ta nhìn nhầm rồi, chàng trai trẻ vô cùng thần bí cũng vì tư lợi cá nhân. Long ca, thấy không, đây là người anh đi theo mấy ngày nay, tôi thấy anh vẫn nên mang theo anh em đi cùng tôi tốt hơn. Tần Thọ cười mỉa nói, khóe miệng nhếch cao, đắc ý nói. Sắc mặt Đường Long vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, một câu cũng không nói, không có di chuyển. Mạc Phàm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đường Long, hơi bất mãn nói, năm ngày trước công cụ tán gái của anh ta bị tôi dùng y thuật khóa vào, anh cảm thấy anh ta đụng vào người phụ nữ của anh được không? Anh cảm thấy anh ta sẽ để lộ ra cho người phụ nữ của anh chê cười. Anh cảm thấy người phụ nữ mà anh ta chưa chạm qua, anh ta sẽ để thuộc hạ chơi sao? Cái gì, co rụt dương vật? Đường Long và Lưu Nguyệt Như ngây ngốc, nhanh chóng khôi phục bình thường. Trên mặt đều là áy náy. Chẳng trách Mạc Phàm bình tĩnh như thế, hóa ra làm chuyện sáng suốt như vậy. Khóa công cụ của tên cầm thú này, không biết có thể tránh tai họa cho bao nhiêu cô gái. Vừa rồi bọn họ đều hiểu lầm Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, tôi hiểu lầm cậu rồi. Đường Long đỏ mặt nói, giống như bị tát mấy cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ như mới đùa mấy cô gái. Lúc trước anh ta còn hoài nghi Mạc Phàm, lúc này anh ta trung thành không hai lòng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Đường Long một cái, tức giận nói, cho dù anh ngốc cũng phải mang người phụ nữ của mình ra khỏi hang sói chứ, lần này tôi khóa công cụ của anh ta. Lần sau an không nhất định có vận khí tốt như vậy, nhưng anh ta không có lần sau đâu. Dạ dạ, nhất định sẽ không quên. Đường Long lại đỏ bừng mặt, không ngừng gật đầu. Ngày anh ta bị Tần gia đuổi đã nản lỏng thoái chí, quả thật không nghĩ nhiều như thế. Ở bên cạnh, ánh mắt Lưu Nguyệt Như nhìn Mạc Phàm cũng thay đổi, nhu tình như nước hơn trước rất nhiều. Mạc Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn đám Tần Thọ lần nữa, hai mắt phát lạnh. Tần Thọ này không chơi được Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng, chắc chắn cô Hồng bỏ qua cho hai vị mỹ nữ này, nhất là Nguyệt Tỷ. Nói cho tôi biết cô Trần và Nguyệt Tỷ ở đâu. Sau đó quỳ xuống xin lỗi Đường Long, anh có thể sống rời đi. Tần Thọ hung dữ trừng Mạc Phàm, ước gì có thể xé nát hắn ra, trên mặt đã không còn đắc ý, chỉ có phẫn nộ. Vừa rồi anh ta đang ngược Đường Long rất vui, lại bị Mạc Phàm làm lộn xộn. Còn bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi Đường Long sao? Không nhìn xem bây giờ Đường Long có thân phận gì, anh ta có thân phận gì? Đồ tranh con, có phải mày có bệnh không? Cho dù tao muốn quỳ xuống xin lỗi Đường Long, mày cũng phải hỏi xem đám người sau lưng tao có đồng ý hay không? Bây giờ tao không có biện pháp chơi hai kẻ tiện nhân kia, mày có tin bây giờ tao gọi một cuộc điện thoại đi? Có mấy chục mảnh nam luân phiên cưỡng bức hai kẻ tiện nhân kia không? À, tôi coi anh tự tìm đường chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai tay Tần Thọ buông xuống, hoàn toàn không để lời Mạc Phàm nói vào tai. 50-60 người sau anh ta, còn không đánh được vài người bên Mạc Phàm sao? Các cậu nghe thấy không, đứa trẻ này nói tôi muốn chết, các cậu nói xem làm sao bây giờ? Đám thuộc hạ phía sau Tần Thọ cười khinh miệt, đám người này đều là thuộc hạ lúc trước của Đường Long, nhưng không tính là tâm phúc đều được Đường Long mang đi, cho nên không biết lợi hại của Mạc Phàm. Thọ ca. Tên này không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, để em thu thập cậu ta cho. Ngô Lương nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, nịnh nọt nói. Cậu mang vài người tiến lên, đồ tranh con này rất lợi hại, nhớ rõ ra tay nhẹ chút, đừng giết chết. Tần Thọ khoát tay, năm sáu người tiến lên, cùng đi về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, mấy tên hổ lốn này giao cho tôi là được. Đường Long liếc mắt nhìn đám Ngô Lương một cái, trầm giọng nói. Chỉ là mấy tên tiểu hổ lốn mà thôi, còn cần Mạc Phàm ra tay, tuy lâu rồi anh ta chưa ra tay, nhưng tự giao súng mà có địa vị, công phu kém hơn A Hào nhiều, nhưng dư sức đối phó vài người này. Nhất là bên trong còn tên phản đồ Ngô Lương, anh ta nhất định phải tự mình ra tay, nếu không thì thực xin lỗi vết sẹo trên tay. Đi. Mạc Phàm khoát tay, còn chưa nói xong. Mấy chiếc xe lái từ xa tới, dừng trước cửa biệt thự, một đám người xuống xe. Trừng phạt. Đám người này không chỉ có lão gia tử Tần Gia, Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân, Tần Cừu, Tần Trách, Tần Doãn Nhi, còn có Lạc Phi lão gia tử Lạc Gia mang theo Lạc Minh. Trừ những người này ra, còn có Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải mang theo một đám người đến. Có thể nói, những người cấp cao ở thành phố Đông Hải đều ở đây. Tần Thọ nhìn thấy đám người này, vốn là sửng sốt, hai mắt hơi sáng lên, lạnh lùng trừng đám người Mạc Phàm. Lần này các người chạy đi đâu? Theo ý anh ta, chắc chắn đám người này nghe tin tới thu thập Mạc Phàm. Đã thương thiếu gia độc nhất Tần gia. Tội danh này không thể tha thứ, cũng đến lúc thu thập Mạc Phàm rồi. Nói xong anh ta chạy như điên tới, đi đến bên cạnh Tần lão gia, bộ dạng tranh công. Đại gia gia, sao mọi người lại đến đây, cháu mới tìm được tên ranh con Mạc Phàm này, chuẩn bị tóm lấy nó đi gặp ông đó. Những lời này vừa mới nói ra, sắc mặt đám người đều thay đổi, ngay cả Tần lão gia tử cũng nhíu mày, hiếm khi trầm mặc. Tần gia ép Mạc Phàm ngoan độc như vậy, Lạc gia còn nằm phái không ít sát thủ. Bọn họ tới nơi này còn lo lắng Mạc Phàm không gặp, ai biết lại xuất hiện thêm một Tần Thọ gây phiền phức. Nhưng dù sao Tần lão gia tử cũng là người sống gần trăm năm. Trong chớp mắt liền phản ứng kịp. Ông ta không để ý tới Tần Thọ, nhìn lướt qua đám người Tần Thọ mang đến, ánh mắt như điện. Đều quen lão phu đi, không biết cũng đều tránh ra hết cho lão phu. Đám người Tần Thọ mang đến đều không tư cách nhìn thấy Tần lão gia, nhưng ngay cả Tần Thọ cũng gọi ông ta là đại gia gia, lão nhân này là ai, không cần phải nói. Tần lão gia tử người đứng đầu Đông Hải, tướng quân khai quốc. Cả đám người nuốt nước miếng, cung kính lùi sang một bên. Tần Thọ hơi sững sờ, nhận ra được một chút dị thường, nhưng không để ở trong lòng. Tần lão gia tử là ông nội của anh ta. Sao có thể làm gì anh ta được? Cho dù thế nào, cũng không phải tới cầu hòa Mạc Phàm, Tần gia phải cầu xin một tên ranh con sao? Tần lão gia tử thấy những người này lui ra, lúc này mới nhìn thoáng qua Tần Thọ. Tiểu Thọ, lời đại gia gia nói, cháu có nghe không? Nghe à, đương nhiên cháu nghe rồi. Mắt Tần Thọ chớp chớp, cho dù có chút khó hiểu, vẫn gật đầu như trước. Vậy trước tiên quỳ ở đây đi. Tần lão gia tử thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì, đại gia gia, cháu không nghe lầm đấy chứ, ông bảo cháu quỳ xuống sao? Trong mắt Tần Thọ đều là vẻ khó mà tin được, hỏi. Đây là tình huống gì, anh ta tìm được Mạc Phàm. Tần lão gia tử lại bảo anh ta quỳ xuống, còn trước mặt nhiều người như thế, bây giờ anh ta tương đương với Đường Long lúc trước mà. Cháu không nghe nhầm đâu, ông bảo cháu quỳ xuống. Tần lão gia tử lặp lại. Tần Thọ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tần lão gia tử, đầu mờ mịt. Đại gia gia, cháu không có phạm sai lầm mà. Tần lão gia tử lắc đầu đầy tiếc nuối, không để ý tới Tần Thọ, đi đến chỗ cửa biệt thự số 9 Mạc Phàm đang đứng. Bác sĩ Mạc, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không, lão hủ đến đây thăm hỏi. Những lời này vừa nói ra, ngoài trừ những người theo Tần lão gia tử tới. Những người khác đều sửng sốt. Nhất là Tần Thọ. Cả người ngây ra như phỏng, hoàn toàn mơ màng rồi. Đây là tình huống gì thế? Lão gia tử mang nhiều người đến như thế, không phải vì chuyện Tần Kiệt tới thu thập Mạc Phàm sao, sao khách sáo với Mạc Phàm như thế? Vừa rồi còn bảo anh ta quỳ xuống. Chẳng lẽ thật sự hòa giải với Mạc Phàm sao? không có khả năng. Trong chớp mắt, trái tim Tần Thọ chìm vào đáy cốc, trên mặt không có một chút huyết sắc. Chuyện này. Một màn này, Đường Long và Lưu Nguyệt như nghĩ tới, nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Mạc Phạm liếc mắt nhìn Tần lão gia tử một cái. Khóe miệng nhếch lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ông cảm thấy thế nào, vừa rồi chỗ tôi còn bị người Tần gia bao vây không lọt qua được, bây giờ không có chỗ nào để đi. Chuyện Tiểu Thọ là lão hủ không quản giáo tốt, lão hủ quay về sẽ trừng phạt thằng bé thật nghiêm. Tần lão gia tử cũng không tức giận, mỉm cười nói. Quay về sẽ trừng phạt thật nghiêm, các ông tới là muốn chữa trị bệnh truyền nhiễm đi, muốn bàn bạc chuyện này, giải quyết chuyện ở đây trước đã. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không cho Tần lão gia tử mặt mũi. Mạng lão nhân này là do hắn cứu, vì sao phải nể mặt ông ta? Đám người của Tần lão gia tử nhíu mày. Tần lão gia tử có thân phận như thế, khách sáo với Mạc Phàm đã không tệ rồi, vậy mà tên nhóc này không biết điều. Nhất là Lạc Phi, hừ lạnh một tiếng, nửa uy hiếp nửa cảnh cáo, nhóc con hôm nay để lại mặt mũi, ngày sau gặp nhau dễ hơn. Bọn họ có chuyện muốn nhờ, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng nghe theo Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lạc Phi một cái, thiết huyết đập vào mặt, còn nặng hơn Tần lão gia tử nhiều. Hắn cười nhẹ, ngón tay khẽ ấn, ấn pháp ấn. Trong biệt thự, một đám sương mù lập tức tản ra, lộ ra mấy người nửa sống nửa chết. Những người này đều là Lạc gia phái tới. Rơi vào tứ tượng trận không thể ra ngoài, không ăn không uống 4 ngày, bây giờ ngay cả bò cũng không bò nổi. Lạc tướng quân đúng không, những người này đều là ông nói hôm nay để lại mặt mũi, ngày sau gặp nhau dễ hơn. Lạc Phi nhìn vài người da bọc xương trong mây mù, lông mày nhíu lại, sát khí xuất hiện. Ông ta muốn ra tay, lại bị Tần lão gia tử ngăn lại. Bác sĩ Mạc, Tiểu Thọ đắc tội cậu thế nào, bây giờ chúng ta liền giải quyết, có thể chứ? Tần lão gia tử cười nói. Bắt cóc nữ giáo viên của tôi, ép cô ấy lập gia đình, chuyện này nên xử lý thế nào? Mạc Phạm hỏi. Lông mày như tuyết của Tần lão gia tử nhíu lại. Ông ta biết một số con nối dòng của Tần gia cố tình làm bậy ở bên ngoài, nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế. Lão phu đảm bảo nữ giáo viên kia sẽ không có chuyện gì, hơn nữa Tiểu Thọ sẽ không còn đi quấy rối cô ấy, lão phu sẽ đích thân mang Tiểu Thọ đến cục cảnh sát. Sắc mặt Tần Thọ trầm xuống, giống như bị phán tử hình. Đại gia gia, không. Anh ta mới làm lão đại, đã bị đưa vào tù, còn là lão gia tử đưa, đương nhiên anh ta không muốn, nhưng lúc này không ai để ý đến anh ta. Được rồi, lão gia tử thâm minh đại nghĩa, nhưng anh ta bắt người phụ nữ của Đường Long, có ý muốn làm nhục thì làm sao bây giờ? Mạc Phạm hỏi. Làm nhục người phụ nữ của Đường Long? Tần lão gia tử liếc mắt nhìn Đường Long phía sau Mạc Phạm, quay đầu nhìn Tần Thọ đầy hung dữ. Tiểu Thọ, cháu chạm vào người phụ nữ của Tiểu Long à, Đường Long cũng là vãn bối của ông ta. Đại gia gia, cháu còn chưa chạm vào, cháu chỉ cho cô ta uống chút mị dược, không có chạm vào cô ta, bây giờ cô ta còn rất tốt ở hoàng gia cửu hào ấy. Tần Thọ vội vàng nói, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhìn thái độ của lão gia tử, căn bản không đứng về phía anh ta không cãi lại thì thật sự xong rồi. Mị dược. Sắc mặt Tần lão gia tử càng thêm khó coi. Tiểu Long, cậu muốn xử lý thằng bé này thế nào? Lão gia tử xử lý sao cũng được, chỉ cần Tiểu Nguyệt bình an vô sự. Đường Long nhìn Tần lão gia tử, cung kính nói. Cho dù rời khỏi Tần gia, Tần lão gia tử vẫn là người uy vọng rất cao trong cảm nhận của anh ta, Tần lão gia tử đã tự mình mở miệng tất nhiên anh ta không dám làm càn. Bác sĩ Mạc, cậu thấy thế nào? Tần lão gia tử gật đầu hài lòng, lại hỏi. Khi Đường Long tới tìm tôi từng đồng ý với anh ta ra khỏi Tần gia thế nào, Tần gia sẽ mời anh ta về thế đó, lão gia tử nhìn mà làm đi. Mạc Phạm bình tĩnh nói. Những lời này vừa nói ra. Xung quanh vô cùng khiếp sợ, gần như tất cả mọi người đều sửng sốt. Thuyết phục. Đường Long vốn là một con chó của Tần gia muốn giữ anh ta thì nuôi, không muốn giữ thì làm thịt. Bảo Tần gia mời Đường Long về, Đường Long phải có tư cách này mới được, có lẽ Mạc Phàm có, nhưng rõ ràng Đường Long không có. Cho dù Mạc Phàm cũng vô cùng miễn cưỡng, nếu không phải bỗng nhiên phát bệnh truyền nhiễm, Lúc này Tần gia còn đang chèn ép Mạc Phàm. Đường Long cũng thật không ngờ lúc này Mạc Phàm bảo Tần gia mời anh ta về. Anh ta cho rằng mình theo Mạc Phàm loại bỏ bệnh dịch, sau đó quang minh chính đại quay về vị trí lúc trước. Vẻ mặt anh ta nhìn Mạc Phàm đầy lo lắng. Có phải âm ý chuyện này lớn hơn hay không? Sắc mặt Tần lão gia tử cũng hơi trầm xuống. Tiểu thần y cứu ông ta hơi khó đối phó. Mạc Phàm, đừng quá phận, chuyện cậu đánh Tiểu Kiệt con tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Tần Trách cắn chặt răng, sau đó nói. Tần nhị công tử, ông có tư cách nói với tôi những lời này ở đây sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Trách một cái, cười mỉa nói. Tối đó ở hội đấu giá, nếu không phải hắn ra mặt thay Tần Trách, không biết Tần Trách bị Lý Hưng gạt bao nhiêu tiền. Sắc mặt Tần Trách trầm xuống, không dám nói nữa. Bác sĩ Mạc, tôi cảm thấy không sai biệt lắm là được. Nếu không phải Tần lão quan tâm chuyện thành phố Đông Hải bị nhiễm bệnh, có khả năng lúc này sẽ không tới đây. Một người đàn ông trung niên không cao lắm, ưỡn cái bụng to đứng ra nói. Ông là... Mạc Phàm nhìn người này, hỏi. Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải hắn nhận được, người này đứng cạnh Sở Kinh Ngữ, hẳn là cán bộ thành phố, không biết là ai. Kẻ hèn bất tài, Lữ Hữu Tài, hiện giờ đang đảm nhiệm cục trưởng cục y tế. Lữ Hữu Tài đẩy mắt kính có chút tự hào nói. Mạc Phàm cười một tiếng, quả thật người này rất có tài. Kiếp trước ông ta mới tới thành phố Đông Hải làm cục trưởng cục y tế hơn một tháng. Bởi vì chuyện bệnh dịch mà bị cắt chức. Rõ ràng ông ta tới nơi này tìm đường sống, vậy mà còn sĩ diện. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười nói tiếp, tôi nhớ nhà bác sĩ Mạc có xưởng thuốc, tên là công ty hữu hạn sản xuất dược Mạc Thái đúng không? Nếu như bác sĩ Mạc chịu cho Tần lão Mạc mũi, giúp chữa trị bệnh truyền nhiễm, sau này. Lữ Hữu Tài cười không nói hết, nhưng ý nghĩa không nói cũng hiểu. Nếu bọn họ tới đây, chắc chắn đã điều tra tất cả thông tin về Mạc Phàm, có thể lợi dụng đều tính kế ở trong lòng. Mạc Phàm nheo mắt, còn chưa mở miệng. Lưu Nguyệt Như dán sát vào tai hắn. Nhỏ giọng nói, mấy thủ tục của xưởng dược còn ở cục y tế, không làm được. Những ngày qua bà ở xưởng thuốc, ngoại trừ sản xuất tứ tam thang, còn điều tra một số thủ tục trong xưởng thuốc. Hả? Mạc Phàm hiểu ra, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lữ Hữu Tài một cái. Cục trưởng Lữ đúng không? Nếu như tôi là ông, tôi sẽ mang thủ tục của xưởng thuốc nhà tôi tới, sau đó không nói gì, yên lặng chờ đợi, cho nên thu hồi mánh khóe của ông, đợi bị cắt chức đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chơi với hắn sao, không nhìn xem mình là ai? Trên mặt Lữ Hữu Tài đều là khó chịu, giống như nuốt phải băng vệ sinh đã dùng rồi. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì, cậu đang uy hiếp tôi sao? Không sai, tôi đang uy hiếp ông đó, chẳng lẽ chỉ có ông dùng chức của mình uy hiếp những người bình thường như chúng tôi lại không thể dùng bản lĩnh của mình uy hiếp ông? Mạc Phàm nói thẳng không e sợ. Cậu! Lữ Hữu Tài chỉ Mạc Phàm, tức giận không nói nên lời. Ông ta thân là cục trưởng cục y tế thành phố Đông Hải, có bác sĩ nào dám nói chuyện với ông ta như thế, cho dù là hạt duyên niên lão thần y thanh danh hiển hách cũng vô cùng khách sáo với ông ta, dù sao đám người này đều do ông ta quản. Mạc Phàm này thì hay rồi, dám uy hiếp ông ta trắng trợn. Còn có lý như thế. Bác sĩ Mạc, cậu thân là bác sĩ Hoa Hạ, cho dù chúng tôi không đến tìm cậu, cậu cũng nên tự mình hiểu lấy chứ, huống chi Tần lão chúng tôi đều đã tới. Lữ Hữu Tài tức giận nói. Mạc Phàm cười một tiếng, liếc nhìn Lữ Hữu Tài đầy khinh bỉ. Không uy hiếp được, lại lấy đạo đức ra sao? Tự hiểu sao, vậy ông nói cho tôi, ông tới đây là vì giữ chức của ông hoặc lên chức, hay là vì những người bị lây bệnh truyền nhiễm nhiều hơn? Đương nhiên là vì tình hình bệnh dịch rồi, chuyện này còn phải nói sao? Lữ Hữu Tài nói, sức yếu đi nhiều. Đương nhiên ông ta tới nơi này là vì giữ chức vị. Tình hình bệnh dịch náo động lớn như thế, nếu như không nhanh chóng giải quyết, chắc chắn ông ta sẽ bị cắt chức. Nhưng nếu Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm, thăng chức thì chưa nói được. Vì tình hình bệnh dịch. Ha ha. Mạc Phàm cười rồi nói tiếp, thân là bác sĩ, nếu như ông có bệnh tôi chữa trị giúp ông, nhưng dùng y thuật giúp ông lên chức, tôi không làm được, cút đi. Vừa dứt lời, sắc mặt không ít người kỳ lạ. Lữ Hữu Tài giống như bị tát mấy cái, sắc mặt khó nhịu như gan heo chết mấy ngày. Tới nơi này, bao gồm lão gia tử Tần gia, ai mà không có chút tư tâm? Người không phải thánh nhân. Ai mà không có tư tâm? Những lời Lữ Hữu Tài nói, quả thật rất giả dối. Nói hay lắm. Tần lão nháy mắt với Lữ Hữu Tài, bảo ông ta lui ra. Lữ Hữu Tài có bậc thang này, vội vàng lui về. Quả thật lần này lão hữu tới là có tư tâm, nếu bác sĩ Mạc nói như vậy, tôi cho cậu một cơ hội, nếu như cậu có thể khiến lão hữu tâm phục khẩu phục, lão hữu sẽ tự mình mời Tiểu Long về Tần gia, thế nào? Hôm nay ông ta tới, nhất định phải để ý mặt mũi nhà mình chút, nếu như Mạc Phàm có bản lĩnh này mà nói. Thôi, Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Đường Long ấy nấy, khuyên. Vì chuyện của anh ta, khiến Mạc Phàm trêu chọc Tần lão gia tử thì không đáng. Anh ta chỉ là thuộc hạ của Tần gia mà thôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Đường Long một cái, không để ý đến anh ta nữa. Đôi mắt như đuốc, nhìn lão gia tử Tần gia. Vậy tôi hỏi lão gia tử, Đường Long vì Tần gia làm việc nhiều năm, có tính có công không? Có. Tần lão gia tử trả lời không chút do dự. Đường Long có Tần gia ông ta nâng đỡ, có thể trở thành kiêu hùng Đông Hải, Tần gia cũng được Đường Long dốc sức làm nhà họ vững chắc như núi, tất nhiên có công. Tần Trách, ông đuổi anh ta đi, anh ta không nói xấu Tần gia một câu, có tính có nghĩa không? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Trách hỏi. Có. Tần Trách nhìn Đường Long một cái, miễn cưỡng nói. Tần Tiểu Thư, ngày đó tôi và Đường Long có mâu thuẫn ở Hoàng gia Cửu Hào, cô nói tôi là bác sĩ chữa bệnh cho lão gia tử, anh ta bỏ xuống mặt mũi, lập tức nhượng bộ, có tính có tình với Tần gia cô không? Mạc Phàm dời mắt nhìn Tần Doãn Nhi nói. Tần Doãn Nhi cau mày, nói, có tình. Tốt lắm, không nói đến chuyện tôi cứu lão gia tử, tôi đánh Tần Kiệt chính vì Tần Thọ ép giáo viên tôi mà ra, nếu không phải anh ta tìm Tần Kiệt trả thù tôi sẽ không đánh Tần Kiệt, các người không trách phạt Tần Thọ thì thôi, còn để đầu sỏ gây nên thay thế vị trí Đường Long. Đuổi Đường Long đi, ông nói xem Tần gia các ông có vô tình vô nghĩa không, Tần Tam công tử. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn chằm chằm Tần Cừu lạnh giọng hỏi. Tần Cừu nhíu mày, không biết nói gì cho phải. Thật sự phải thừa nhận nhà bọn họ vô tình vô nghĩa sao? Tôi trả lời thay cho, quả thật Tần gia chúng tôi vô tình vô nghĩa. Tần lão gia tử xen miệng, vô cùng khí phách nói. Nếu các ông vô tình vô nghĩa đuổi một người có tình có nghĩa có công đi, còn để Tần Thọ bắt nạt người phụ nữ của người có tình có nghĩa có công, các ông còn lý do gì không mời anh ta về, lão gia tử? Mạc Phàm nhìn thẳng mắt lão gia tử Tần gia. Hỏi. Giọng như kiếm, đâm thẳng về trái tim người ta, mọi người đều khiếp sợ. Tần Long. Trong lúc này, ở đây vô cùng yên tĩnh, không ai có thể nói ra lời, cũng không có ai nghĩ đến Mạc Phàm còn nhỏ tuổi có thể nói ra những lời như vậy. Ngay cả Tần lão gia tử cũng im lặng. Hừ, nhóc con, cậu nói dễ nghe thật, thực sự cho rằng có tình có nghĩa có công là đúng, vô tình vô nghĩa là sai, cậu cho rằng thật sự có công bằng sao, cậu đúng là ngây thơ. Lạc Phi thấy Mạc Phàm khiến lão Tần không nói được lời nào, lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười, dời mắt nhìn Lạc Phi. Các ông đã vô tình vô nghĩa, vì sao còn trông đợi vào tôi có tình có nghĩa thỏa mãn tư tâm của ông, cuối cùng đợi lương thiện cho chó ăn. Ông không thấy rất buồn cười sao, Lạc tướng quân? Không phải vì chuyện khác, vì tôi là Lạc Phi, ông ấy là Tần Quỳnh, còn cần thứ gì khác sao? Lạc Phi vô cùng khí phách nói, khí thế tướng quân khai quốc tỏa ra. Những thứ này có tác dụng ở chỗ khác. Ông cảm thấy thật sự có tác dụng ở chỗ tôi sao? Mạc Phàm không thèm để ý nói. Nếu hắn sợ thân phận của Tần lão gia tử, đã không đánh Tần Kiệt bị trọng thương. Nếu hắn sợ Lạc Phi, đã không dám nhốt người của ông ta trong sương mù, đói đến mức nửa sống nửa chết. Đáng tiếc hắn không sợ, bởi vì hắn là Mạc Phàm y tiên bất tử. Cậu! Lạc Phi nhướng mày. Cây gậy chỉ vào Mạc Phàm, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Coi như thế gian này không có công bằng, ông cảm thấy chuyện không công bằng do các ông nắm trong tay sao? Mạc Phàm cười hỏi. Bây giờ hắn đứng ở chỗ cao, đám người này muốn thu thập hắn nhưng lại không làm gì được, còn cầu xin hắn, không công bằng nằm ngay trong tay hắn. Hừ, thằng nhóc con, coi như cậu lợi hại, tốt nhất đừng rơi vào trong tay ông đây. Lạc Phi tức giận hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Từ sau khi dựng nước, ông ta chưa từng bực bội như thế, nhất là bực bội bởi một đứa con nít. Mặt Mạc Phàm không đổi sắc. Giống như không nghe thấy, nhìn về phía lão gia tử Tần gia. Lão gia tử, tôi nói xong rồi, ông có phục không? Tất cả những người Tần gia và Tần lão gia tử đều thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc. Chỉ một lát sau, Tần lão gia tử lắc đầu cười khổ. Bác sĩ Mạc, cậu không nói đúng là tôi không phát hiện ra Tần gia tôi cầm thú như vậy, tôi phục. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Lão gia tử Tần gia ở Đông Hải bị một tên nhóc con thuyết phục. Chuyện này, cha không cần phải như vậy. Tần Trách cúi đầu nói. Lão gia tử Tần gia trợn mắt nhìn Tần Trách một cái, nếu như con có 10% như bác sĩ Mạc. Tất nhiên cha sẽ không làm như vậy. Nói xong lão gia tử không để ý tới Tần Trách nữa, nhìn về phía Tần Cừu. Lão Tam, dựa theo gia pháp tiểu thọ nên xử lý thế nào? Đánh gãy hai tay, đuổi ra khỏi Tần gia. Tần Cừu nhíu mày, vẫn nói. Đi chấp hành gia pháp đi, xong thì đưa cậu ta tới cục cảnh sát, thuận tiện điều tra thêm một chút Tần gia có đối xử vô tình vô nghĩa với ai khác như vậy không, xử lý hết đi. Tần lão gia tử không đổi sắc nói. Dạ. Tần Cừu nhìn Mạc Phàm đầy phức tạp, đi về phía Tần Thọ. Vẻ mặt Tần Thọ ngẩn ra, mặt xám như tro tàn. Đưa đến cục cảnh sát thì không sao, ở cục cảnh sát ai dám động vào anh ta. Đánh gãy hai tay cũng không sao. Chỉ đau một chút. Nhưng đuổi ra khỏi Tần gia, như vậy xong đời. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là Tần gia, nếu bây giờ không có. Đại gia gia, chú ba, cháu biết lỗi rồi, cháu không dám nữa. Hai người hãy cho cháu một cơ hội nữa, hãy cho cháu cơ hội nữa đi mà. Tần Thọ tuyệt vọng nói vừa chạy đến một chiếc xe. Anh ta thấy Tần Cừu không có động tĩnh, vội vàng chỉ Tần Cừu, kêu lên với thuộc hạ ở bên cạnh, các cậu còn ngay ra đó làm gì, ngăn người này cho tôi sẽ trọng thưởng. Ngàn lần không thể bị Tần Cừu bắt. Mắt Tần Cừu híp lại, lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Không đợi người ta đến ngăn cản, ông ta đã đến bên cạnh Tần Thọ. Răng rắc. À. Một tiếng hét thảm, hai tay Tần Thọ bị bóp gãy, anh ta đã hôn mê. Lão gia tử Tần gia nhíu mày, nhìn về phía Đường Long đầy thân thiết. Tiểu Long, là Tần gia tôi có lỗi với cậu, khiến cậu chịu ấm ức, quay về được không? Nếu cậu không đồng ý, lão nhân tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu rồi. Cái gì? Tần lão gia tử muốn quỳ xuống với Đường Long sao? Chỉ vì một tên Mạc Phàm. Ông nội, không thể. Tần Doãn Nhi vội vàng đi lên kéo lão gia tử. Lão gia tử có thân phận gì, cả Hoa Hạ không có người khiến ông ta quỳ xuống. Càng không nói đến Đường Long. Phịch, không đợi Tần lão gia tử quỳ xuống, hai gối Đường Long mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Nếu năm đó không có lão gia tử, có khả năng Đường Long tôi vẫn là một tên côn đồ cầm dao đánh nhau. Đường Long kích động nói, không thấy cái quỳ này có gì khuất nhục, trái lại rất vinh quang. Năm đó sau khi anh ta xuất ngũ, không nơi nương tựa, sống với đám chiến hữu bắt đầu đánh giết giết. Một ngày nào đó, anh ta gặp một đám côn đồ đang dọa dẫm một ông già, trên người lão nhân này là bộ quân trang kiểu cũ, vài người không quen nhìn không chút do dự xông lên. Ông già này là lão gia tử Tần gia, lúc ấy câu nói đầu tiên của Tần lão gia tử là, Tiểu Long, cậu nguyện ý bảo vệ Tần gia tôi cả đời không? Lúc ấy Đường Long mơ màng rồi. Việc này đến bây giờ anh ta vẫn thấy rõ rành rành trước mắt. Bị Tần gia đuổi, quả thật anh ta vô cùng thất vọng. Nhưng được Tần lão gia tử tự mình mời về, sau này anh ta có thể khoe khoang với con cái mình cả đời. Quay về, nhất định phải quay về. Không sai, trong số những hậu bối chỉ có cậu là hiểu chuyện, năm đó chỉ mang cậu vào Tần gia, như vậy đi, theo họ Tần tôi là được, sau này bất kể tôi còn hay không, chỉ cần Tần gia không diệt. Có cục trưởng nào dám động vào cậu, tôi sẽ cho kẻ đó vào đồn công an. Tần lão gia tử vui mừng cười nói. Họ Tần sao? Đường Long sửng sốt, loại chuyện này ở trong mắt người thường chắc chắn là vũ nhục. Nhưng nếu là trước đây, có thể cùng họ chủ nhà, tuyệt đối là ban ân lớn, không biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Cho dù đặt đến bây giờ, trong gia tộc lớn, vẫn là chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có một số người cẩn trọng phấn đấu vì gia tộc cả đời, Người ngoài cũng như vậy. Những người xung quanh cũng không ngờ tới, mới vừa trục xuất một người ra khỏi Tần gia. Liền thêm một người. Người này lại là Đường Long. Trái lại đám Tần Doãn Nhi còn tốt, quả thật Đường Long làm việc vì Tần gia không ít, vô cùng tôn kính với người Tần gia. Đám người Tần Thọ mang tới, cả đám mặt xám như tro tàn. Nhất là Ngô Lương vừa nói những lời trào phúng Đường Long, hai chân mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Anh ta vừa phản bội Tần Long, bây giờ gần như bị phán tử hình. Tôi thêm. Đường Long kích động nói. Thanh danh của Tần gia chúng tôi không tốt lắm, cậu cần phải nghĩ thật kỹ. Tần lão gia tử giống như đùa giỡn nói. Đường Long tôi tuyệt đối không hối hận. Đường Long kích động nói, hai mắt ửng đỏ. Lăn lộn bao nhiêu lâu chỉ dám nghĩ, vậy mà lúc này lại trở thành sự thật, cảm giác như nằm mơ. Vậy sau này cậu gọi là Tần Long, đứng lên đi. Đường Long sửng sốt, hai mắt ửng đỏ nhìn Mạc Phàm bên cạnh. Đường, không, Tần Long vô đức vô năng, chịu đại ân của Mạc tiên sinh, kiếp này không có gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng cần phải báo đáp đại ân của Mạc tiên sinh. Nếu không có Mạc Phàm, đâu có anh ta bây giờ. Nói xong. Rầm rầm rầm. Đường Long dập đầu ba cái với Mạc Phàm. Quỳ xuống với Tần gia, dập đầu với Mạc Phàm. Lúc này chính là bảy thước của Nam Nhi. Tâm tình Đường Long dâng trào thể hiện ra. Báo thù. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Long một cái, trên mặt không có một chút cảm xúc dao động. Trâu ngựa của tôi, không phải rồng không phải phượng thì không làm nổi, cút đi. Tùy tiện quỳ gối dập đầu với người khác như vậy, còn muốn làm trâu làm ngựa cho y tiên bất tử hắn sao? Đường Long cũng không tức giận, đứng dậy đi đến phía sau lão gia tử Tần gia. Bác sĩ Mạc, bây giờ cậu hài lòng chưa, có phải chúng ta nên bàn chuyện chữa trị bệnh truyền nhiễm hay không? Lão gia tử Tần gia cười hỏi. Hài lòng sao? Mạc Phàm cười nói. Vừa rồi hắn chỉ trút giận cho Đường Long mà thôi. Chuyện của hắn còn chưa tính toán đâu. Hôm nay không tính xong, liền bàn bạc chuyện chữa trị bệnh dịch, có phần hơi sớm. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, còn kém xa lắm, lão gia tử. Mạc Phàm cười hỏi. Khóe miệng Tần lão gia tử giật giật, đầu gối có chút mềm. Ông ta hạ vốn gốc như vậy, mới bắt đầu trò chơi với Mạc Phàm. Sớm biết tên nhóc khốn nạn này còn thù dai hơn Lạc Phi, ông ta làm gì cũng không thể trừng trị Mạc Phàm. Nhóc con, cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lạc Phi không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt lão Tần đều mất hết, mới chỉ là bắt đầu. Ghim được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, các ông dẫn nhiều người tới như vậy, chỉ mang theo chút thành ý đó sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Thành ý thì lão phu có, nhưng cậu thực sự cho rằng mình có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm sao? Bọn họ tìm đến Mạc Phàm hoàn toàn là vì nể mặt hắn có khả năng chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, nếu không đã không nói nhiều lời với Mạc Phàm như vậy. Tốt nhất Mạc Phàm có thể chữa bệnh truyền nhiễm, nếu không ông ta sẽ tìm mấy tiên thiên tông sư giết chết Mạc Phàm. Quả thật chưa chắc tôi có thể chữa trị khỏi bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng có thể thật sự chữa trị được. Nếu các ông mời tôi chữa trị, tôi sẽ thanh toán toàn bộ cừu của chúng ta, nếu chữa trị không hết, tôi sẽ để mặc các ông thu thập, nếu các ông không dám đánh cược một lần, bây giờ có thể rời đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Phi nhướng mày, nghe thấy hai chữ đánh cược, hai mắt lập tức sáng lên. Cuộc đời ông ta rất ham bài bạc, còn chưa từng sợ người nào. Nhóc con giỏi lắm, cậu đã dám đánh cược, vậy lão phu đánh cược với cậu, Lạc gia tôi phái người ám sát cậu. Cậu muốn trả thù thế nào, cậu muốn giết lão phu sao? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt không ít người thay đổi. Nếu Mạc Phàm dám nói có, sẽ là kẻ địch của Lạc gia, cũng là kẻ địch của Hoa Hạ. Dám giết tướng quân khai quốc, chắc chắn là tội chết. Nếu Mạc Phàm nói không, đó chính là bại bởi Lạc Phi. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm cười không thèm để ý, nói, đám người của Lạc tướng quân, ngay cả biệt thự của tôi cũng không vào được, ở yên tại chỗ 4 ngày, có thể gọi là ám sát sao? Lông mày Lạc Phi nhíu lại, chỉ thiếu chút tức hộc máu. Ông ta vất vả lắm mới ép được Mạc Phàm đến một góc chết, muốn tát Mạc Phàm một cái, ai biết vẫn bị Mạc Phàm tát mạnh một cái lại. Thằng nhóc thúi. Con mẹ nó cậu muốn thế nào nữa? Lạc Phi mắng. Lạc tướng quân còn cần những tên sát thủ kia nữa hay không? Cần, dĩ nhiên cần. Lạc Phi nói thẳng. Những người đó đều là con nuôi của ông ta, mỗi người đều giống như Lạc Minh, bị kẹt ở bên trong 4 ngày không ăn không uống, nếu như là ở thành phố Bắc Xuyên, ông ta đã sớm nổi giận lôi đình. Tôi tôn kính ông là tướng quân khai quốc, còn là một nam tử hán, chỉ cần ông có thể đi vào sương mù dày đặc này, mang người của mình ra ngoài, tôi sẽ coi như những chuyện này sẽ không xảy ra, không đi ra được tôi cũng không có biện pháp. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lạc Phi hơi sững sờ, có cảm giác máu xông lên não. Tên nhóc con này tôn kính ông ta là tướng quân khai quốc, còn là nam tử hán, nếu tôn kính thì không mau thả người ra, còn muốn ông ta tự mình mang ra ngoài, nếu như bất kính thì sẽ thế nào? Nếu không phải cháu ngoại ông ta bị lây bệnh truyền nhiễm, ông ta nhất định sẽ ấn đầu Mạc Phàm xuống bồn cầu. Loại chuyện nhỏ này sẽ làm khó lão phu sao, xem lão phu đi một lát thì trở lại đây. Lạc Phi trừng mắt một cái, liền đi về phía sương mù dày đặc phía sau Mạc Phàm, chớp mắt liền biến mất ở bên trong. Ông ta cũng rất hận sương mù này, mấy đứa con nuôi được phái qua còn chưa thể đi ra. Không cho tên nhóc con này biết mặt, ông ta thực sự không cam lòng. Một thế hệ tướng quân khai quốc, vậy mà thực sự đi vào trong sương mù của Mạc Phàm. Tần lão gia tử thấy Lạc Phi đi vào, cười lắc đầu. Bác sĩ Mạc, hôm nay lão Lạc đánh cược với cậu, lão Tần tôi không có lý do gì không đánh cược, cậu còn âm thù gì, cứ việc nói. Tần gia hẳn là bỏ dở hợp đồng với xưởng dược nhà chúng tôi đi. Mạc Phàm nói. Lông mày Tần Doãn Nhi hơi nhíu lại, đi ra. Nếu bác sĩ Mạc không ngại, tôi nguyện ý ký hợp đồng 10 năm với xưởng dược nhà cậu. Chuyện này cô không có biện pháp, cha cô ra lệnh phải đè ép Mạc Phàm. Cô chỉ có thể bỏ dở hợp tác với Mạc gia. Chuyện này cô bàn bạc với cha tôi và Lưu phu nhân đi, nếu bọn họ cảm thấy có thể hợp tác với Tần tiểu thư, thì có thể hợp tác, không có biện pháp hợp tác mà nói, chỉ có thể nói cơ hội chỉ có một lần, không thể trách Tần tiểu thư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bây giờ xưởng thuốc Mạc gia căn bản không cần hợp tác với ai, đợi hắn tung tứ tam thang ra, người muốn hợp tác với Mạc gia chắc chắn sẽ chen chúc bể đầu, căn bản không cần Tần Doãn Nhi. Dĩ nhiên ấn tượng của hắn với Tần Doãn Nhi không tệ, không cố ý làm khó. Tần Doãn Nhi không hiểu ý của Mạc Phàm, nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô vừa mới lùi xuống, Sở Kinh Ngữ đi lên. Tôi đại diện cho Sở gia nguyện ý ký hợp đồng 10 năm với Mạc gia để bày tỏ áy náy. Bác sĩ Mạc, cậu thấy thế nào? Ngừng hợp tác với Mạc gia, còn có phần Sở gia ông ta, chắc chắn không thể thiếu Mạc Phàm trả thù, thay bằng chỉ đích danh, còn không bằng tự mình đi ra tốt hơn. Chuyện này ông trực tiếp hỏi Lưu phu nhân là được, không cần hỏi tôi. Mạc Phàm nói. Nguyệt Như, em xem hợp tác này thế nào? Sở Kinh Ngữ cười nói với Lưu Nguyệt Như. Sở gia đối với em và Phong Vãn không tệ, em sẽ suy xét, anh rể. Được, mấy ngày nay chị em luôn nhắc đến em. Có rảnh thì quay về thăm cô ấy. Sở Kinh Ngữ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. May mà Sở gia bọn họ không đối phó Lưu Nguyệt Như như Tần gia đối phó với Đường Long, nếu không chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng qua như thế. Em đã biết, anh rể. Lưu Nguyệt Như cười nhạt, lên tiếng. Xử lý xong chuyện Tần gia và Sở gia, Mạc Phàm dời mắt nhìn Tần Trách. Nhị công tử, một số đồ tôi cần tìm, ông biết làm gì rồi chứ? Vẻ mặt Tần Trách ngẩn ra, tờ giấy Mạc Phàm viết, tất nhiên ông ta biết. Biết. Tôi muốn tất những thứ trên đó, hơn nữa không hoàn trả, ông xem rồi làm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn luyện chế pháp khí cho những người đó, bọn họ không mang mấy thứ này cho hắn, bây giờ sẽ không giúp bọn họ luyện chế pháp khí, tiền cũng không cho, nhưng phải lấy những thiên tài địa bảo này. Được. Tôi nhất định sẽ tìm giúp cậu. Tần Trách vội vàng gật đầu, tâm tình chìm vào đáy cốc. Bác sĩ Mạc, cậu còn cừu khác cần báo không? Tần lão gia tử thấy Mạc Phàm không nói gì nữa, hỏi. Có, nhưng tôi tự mình đi báo, không có vấn đề gì với các ông nữa. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng nợ hắn 2 triệu, không phải không định đưa sao? Còn cả Vương Thiên Tước không tính hòa giải mâu thuẫn giữa Vương gia và hắn nữa. Đúng lúc so với hòa giải, hắn càng thích diệt sạch những người này. Vậy Mạc tiểu hữu chúng ta đi thôi, chuyên gia thủ đô phái đến đang đợi đó. Hạc Duyên Niên cười hiền lành nói. Lưu phu nhân, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gật đầu, nói với Lưu Nguyệt Như. Vừa rồi không phải bọn họ hoài nghi hiệu quả của tứ tam thang sao, đã đến lúc cho bọn họ thấy hiệu quả của nó. Có nhầm lẫn không? Mạc Phàm đã đồng ý giúp đỡ chữa trị bệnh dịch, lúc này Tần lão gia tử mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một đám người tản ra. Tần lão gia tử, Lạc Minh và Tần Cừu ở đây đợi Lạc Phi ra ngoài. Đường Long đặc biệt chiếu cố Ngô Lương và vài người, vội vàng đến Hoàng gia Cửu Hào, đi cứu Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đông. Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như cầm chín lọ tứ tham thang còn lại, lên một chiếc xe thương vụ. Trên xe, ngoại trừ hai người và Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân ra, Lữ Hữu Tài lúc trước bị Mạc Phàm làm nhục cũng có ở đây. Xe còn chưa đi được bao xa, Lữ Hữu Tài đã phá vỡ yên tĩnh trong xe. Bác sĩ Mạc, tình hình bệnh dịch lần này lợi hại hơn trước nhiều, tôi thấy bác sĩ Mạc còn mang theo thuốc, không biết bác sĩ Mạc có mấy phần nắm chắc chữa khỏi bệnh dịch. Bộ dạng Lữ Hữu Tài hiền lành, cười nói. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm, đều là khinh miệt. Mới vừa rồi ngông cuồng như vậy, thuyết phục Tần lão gia tử, khích tướng Lạc tướng quân đánh cược, còn khiến Tần gia và Sở gia nhượng bộ, cuối cùng còn vơ vét một đống lớn tài sản của Tần Trách. Đợi lát nữa xem, nhỡ đâu không chữa khỏi, xem thằng nhóc này làm thế nào. Cùng lắm thì ông ta chỉ bị cắt chức, Mạc Phàm mới thảm. Phải chịu đựng vô số lửa giận. Nếu như tôi nói tôi nắm chắc 100%, ông chắc chắn không tin. Mạc Phàm cười nói. Tâm tư của Lữ Hữu Tài này hắn còn không đoán được, vậy thì hắn không phải là y tiên bất tử sống hơn 500 năm. Nắm chắc 100% sao? Lông mày Lữ Hữu Tài nhướng lên, có chút vui vẻ. Cho dù là chuyên gia thủ đô phái tới hiểu rõ bệnh truyền nhiễm như vậy, cũng không dám nói sẽ nghiên cứu ra vaccine trong vòng một tháng. Mạc Phàm là một tên nhóc, còn chưa thấy bệnh truyền nhiễm, liền dám nói chắc chắn 100%, đang chọc ông ta cười sao? Bác sĩ Mạc nói gì thế? Dĩ nhiên tôi tin tưởng rồi, nhưng hình như tôi nghe Hạc lão từng nói, sở trường của Đông Y không phải chữa trị virus như bệnh này, khư phong tán hàng cò N được. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Hạc lão nói cũng không sai, nhưng tình hình bệnh dịch cũng không phải sau khi có Tây Y mới xuất hiện ở Hoa Hạ chứ. Đương nhiên không phải. Lữ Hữu Tài hơi sững sờ, sau đó cười nói. Ông ta có một chút tán thưởng. Vậy ông nói cho tôi biết, khi đó xảy ra bệnh truyền nhiễm ngoại trừ Đông Y chữa trị, còn chữa trị như thế nào? Bệnh truyền nhiễm thường xuyên nhắc tới trong lịch sử Hoa Hạ, y thuật trong truyền thuyết không am hiểu chữa trị virus bệnh truyền nhiễm. Một là vì cổ pháp thất truyền, hai là vì y thuật không tin, ba sao, chính là vì loại người như Lữ Hữu Tài, khiến Đông Y sa sút. Dĩ nhiên vẫn là Đông Y, Lữ Hữu Tài lúng túng cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, vậy sao ông còn muốn nói, sở trường của Đông Y không phải chữa virus bệnh truyền nhiễm? Mạc Phàm cười hỏi. Lông mày Lữ Hữu Tài nhíu lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mạc Phàm này cũng quá đáng giận, không nể mặt ông ta chút nào. Mạc Phàm có thể chữa trị hết bệnh truyền nhiễm thì được, nếu không thủ tục xưởng thuốc Mạc gia đừng nghĩ bắt được. Nhưng cho dù Mạc Phàm có thể chữa khỏi, không xin lỗi ông ta cũng đừng hòng lấy những thủ tục kia. Nếu bác sĩ Mạc nắm chắc thì tốt, tôi thay mặt những người bị lây cảm ơn Mạc tiên sinh. Lữ Hữu Tài hời hợt nói, trên mặt đều là khó chịu. Ha ha. Mạc Phàm cười, không thèm để ý đến Lữ Hữu Tài. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như lắc đầu một cái, giữa lông mày là lo âu. Huyện quan không bằng hiện quản, vừa khéo Lữ Hữu Tài này có thể quản xưởng thuốc bọn họ, Mạc Phàm cho Lữ Hữu Tài sắc mặt như thế, sau này e rằng có chút phiền phức. Mạc Tiểu Hữu, cậu thật sự chắc chắn 100% sao? Hạc Duyên Niên nhận ra được bầu không khí trong xe dị thường. Vội vàng chen miệng nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, giọng hiền hòa không ít. Hắn bị Tần gia chèn ép, Hạc Duyên Niên còn gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe hắn, ấn tượng của hắn với Hạc lão vô cùng tốt, lúc nói chuyện tất nhiên khách sáo hơn nhiều. Không biết dùng cổ pháp gì, có thể khiến lão hủ mở mang tầm mắt không? Hạc Duyên Niên đầy hứng thú hỏi. Tứ tham thang, không biết Hạc lão từng nghe chưa? Mạc Phàm nói chi tiết, không giấu giếm Hạc lão. Nước thuốc sao? Hạc Duyên Niên hơi vui mừng, nếu là châm thuật còn chút phiền phức, dù sao điều kiện thi triển châm thuật quá mức hà khắc. Chữa trị bệnh truyền nhiễm gần như muối bỏ biển. Nếu là nước thuốc thì khác, có thể chữa trị phạm vi lớn. Tứ tham thang, trái lại tôi có biết tứ thần thang, tứ vật thang, tứ tham thang này, lão thường từng nghe thấy chưa? Hạc Duyên Niên cau mày, hỏi Thường Ngộ Xuân. Tôi cũng chỉ biết tứ thần thang và tứ vật thang, không biết tứ tham thang này. Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói. Thật sự có tác dụng sao? Hạc lão hỏi. Hạc lão, hẳn là tôi chưa từng nói dối ông đi. Mạc Phạm cũng không tức giận, cười nói. Hạc Duyên Niên hơi sững sờ, từ khi ông ta nhìn thấy Mạc Phạm làm không ít chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Quả thật không nói dối. Đương nhiên không có chuyện này, vậy tôi thay tỉnh Giang Nam cảm ơn cậu. Trong lòng Hạc Duyên Niên vui vẻ, kích động cười nói. Tôi đã nói rồi, chắc chắn Mạc Tiểu Thần Y có biện pháp chữa trị bệnh truyền nhiễm này. Thường Ngộ Xuân cười nói. Tôi nói rồi, lão Thường, lần này ông làm chuyện tốt, không phải ông đề cử Mạc Tiểu Thần Y sao, nếu không không biết bao giờ bệnh dịch có thể kết thúc đây. Hạc Duyên Niên vui mừng nói. Ông ta sống mấy chục năm, từng gặp không ít lần bệnh dịch, mỗi lần khi có tình hình bệnh dịch bùng nổ, không biết làm bao nhiêu gia đình tan nát. Sống chết xa nhau. Nếu như có thể bóp chết tình hình bệnh dịch đang nhanh chóng lan truyền, chắc chắn là phúc của tỉnh Giang Nam. Đúng rồi, Mạc Tiểu Hữu, nếu như không bị lây bệnh, uống tứ tham thang có tác dụng phụ không? Ông ta không biết tứ tham thang của Mạc Phạm, có một số thuốc không bệnh uống vào không có việc gì lớn, nhưng có một số thuốc lấy độc trị độc sẽ có vấn đề. Không phải không có, tứ tham thang tương đối bổ, uống nhiều hơn sẽ chảy máu mũi. Mạc Phạm giải thích đơn giản. Tác dụng phụ này không tệ lắm, như vậy tôi an tâm rồi. Hạc lão kinh ngạc vui mừng nói. Ở một bên. Lữ Hữu Tài chỉ lắc đầu, không xen miệng vào nói. Có tác dụng hay không không phải mở miệng nói là được, dùng trên người bệnh mới biết. Dù sao đến nơi sẽ thấy rõ, không cần phải tranh cãi với Mạc Phạm lúc này. Lái xe nửa tiếng, liền đến khu nội trú Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải. Bởi vì bệnh truyền nhiễm lan truyền từ nơi này đã bị cô lập. Bên ngoài có cảnh sát vũ trang canh gác, ra vào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Được Lữ Hữu Tài dẫn dắt, Mạc Phàm và vài người đi vào bên trong, đến một phòng nghiên cứu. Trong phòng nghiên cứu có không ít người mặc áo trắng, năm ba người cùng nhau thảo luận. Hoặc mấy người làm thí nghiệm. Chuyên gia Hoàng Đào Nhiên thủ đô phái tới cũng nằm trong đó, đang bàn bạc phương án với mấy người. Thấy Lữ Hữu Tài đi vào, Hoàng Đào Nhiên dừng thảo luận, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, đi tới. Cục trưởng Lữ, tôi nghe nói các ông đi mời một thần y tên Mạc Phàm cơ mà, người đâu, không phải không mời được đấy chứ. Lông mày Lữ Hữu Tài nhướng lên, cười theo. Chuyên gia Hoàng, tôi giới thiệu với ông một chút, vị này là Mạc Phàm Mạc thần y chúng tôi mời tới, hai người làm quen đi. Lữ Hữu Tài chỉ Mạc Phàm cười nói. Cậu ta sao? Hoàng Đào Nhiên chớp mắt một cái. Vẻ mặt khó mà tin. Cục trưởng Lữ, các ông có nhầm lẫn không? Mượn dùng mấy ngày, làm sao có thể nhầm được, trên đường tới Mạc thần y còn nói với chúng tôi chắc chắn 100% chữa khỏi bệnh được. Lữ Hữu Tài lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm nói. Chắc chắn 100% sao? Hoàng Đào Nhiên sửng sốt một chút, tưởng là mình nghe lầm. Các cậu có nghe thấy không? Tôi không nghe lầm chứ. Hoàng Đào Nhiên lạnh nhạt hỏi trợ thủ bên cạnh. Ha ha. Mấy người cười không nói. Chuyên gia Hoàng, ông không có nghe lầm, cục trưởng Lữ nói là chắc chắn 100%. Người thanh niên bên cạnh Hoàng Đào Nhiên phối hợp nói, trên khuôn mặt đều là khinh thường. Hoàng Đào Nhiên xác nhận mình không có nghe lầm, sắc mặt khôi phục như thường, nhìn Mạc Phàm đầy thất vọng. Ông ta cho rằng Mạc Phàm là một tên lừa gạt, xem ra ông ta đoán không sai, quả nhiên bác sĩ chữa trị ung thư này là tên lừa gạt, ngoài trừ thích phóng đại, căn bản không có bản lĩnh gì. Nắm chắc 100% sao? Thực sự cho rằng chữa trị bệnh truyền nhiễm dễ như ăn kẹo đường, đơn giản như vậy. Thật sự đơn giản như thế, những chuyên gia mà ông ta mang đến đã nghiên cứu ra được vaccine trong vòng một tháng. Thật sự đơn giản như thế, mỗi lần bệnh truyền nhiễm bùng nổ sẽ chết nhiều người như vậy sao? Bác sĩ Mạc đúng không? Tôi rất thưởng thức tự tin của người trẻ tuổi các cậu. Hoàng Đào Nhiên cười mỉa nói. Nói là thưởng thức, trong giọng nói lại tràn đầy khinh bỉ trắng trợn. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân nhíu mày, có chút bất mãn nhưng không nói gì. Hoàng Đạo Nhiên địa vị cao, lại gặp phải bệnh dịch lan truyền, không lễ phép với Tần lão gia tử, chắc chắn cũng không có sắc mặt hòa nhã với Mạc Phàm. Lữ Hữu Tài cười, bộ dạng như xem diễn trò. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là tự tin, không giống chúng ta lúc trước khiêm tốn, tôn kính tiền bối như thế. Mạc Phàm khẽ cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Đạo Nhiên. Ông là ai? Lông mày Lữ Hữu Tài nhíu lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Bác sĩ Mạc, ngay cả chuyên gia Hoàng mà cậu cũng không biết sao. Xung quanh có không ít người cười, luôn miệng nói nắm chắc 100% chữa được bệnh, lại không biết chuyên gia nổi tiếng về phương diện bệnh truyền nhiễm, chắc chắn tên nhóc này không có bản lĩnh gì. Hoàng Đào Nhiên không nói gì, ông ta được người ta thổi phồng lên nhiều lần rồi, đắc ý trên mặt nhiều hơn. Chữa bệnh không liên quan đến quen một người hay không, chẳng lẽ chữa khỏi bệnh nào đó nhất định phải biết người kia? Mạc Phạm cau mày hỏi ngược lại. Cũng không phải không có một chút liên quan, cậu không biết chuyên gia khác cũng được, nhưng không thể không biết chuyên gia Hoàng, không chừng trong cơ thể cậu hiện giờ vẫn còn vaccine phòng bệnh chuyên gia Hoàng nghiên cứu ra đó. Lữ Hữu Tài cười lấy lòng nói. Ông ta đã không có hy vọng lớn Mạc Phạm có thể chữa trị ôn dịch, hy vọng duy nhất là Hoàng Đạo Nhiên. Bây giờ nịnh nọt Hoàng Đạo Nhiên thật tốt, đợi Hoàng Đạo Nhiên nghiên cứu chế tạo ra vaccine, giải quyết tình hình bệnh dịch. Nói không chừng có thể đánh giá ông ta tận tâm tận lực phối hợp công tác, giữ chức vị cũng không phải không có khả năng. Vaccine phòng bệnh sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi, tôi chỉ tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B và bệnh đậu mùa, không biết có cái nào ông ta nghiên cứu ra không? Lúc trước hắn đều học ở quê, cũng tiêm vaccine phòng bệnh vài lần, đại khái có vài loại, có một số đắt tiền quá không tiêm. Những lời này vừa nói ra, khóe miệng Hoàng Đạo Nhiên đang nhếch lên cứng ngắc. Giống như bị người ta tát mạnh. Nếu ông ta nghiên cứu ra ba loại vaccine phòng bệnh kia, vậy thì ông ta thật sự lợi hại, còn ở chỗ này sao? Khóe miệng Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân nhếch lên, nở nụ cười. Một dao này của Mạc Phàm đâm không tệ. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên lộ ra không vui, vội vàng nói, bác sĩ Mạc, vaccine phòng bệnh chuyên gia Hoàng nghiên cứu ra mà cậu không biết, cậu biết SARS không? Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoàng Đạo Nhiên đang ngẩng cao đầu một cái. Tất nhiên là hắn biết SARS, chẳng lẽ người này là người nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh SARS? Ông ta là chuyên gia phương diện bệnh truyền nhiễm, tham gia hội nghiên cứu và thảo luận chống bệnh truyền nhiễm cấp thế giới, nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh SARS, ngoài trừ vaccine đó ra ông ta còn nghiên cứu ra vài loại vaccine phòng bệnh khác, sớm đã phổ biến trong phạm vi cả nước. Vô cùng có danh tiếng ở Hoa Hạ, là một trong những chuyên gia bệnh truyền nhiễm không nhiều ở Hoa Hạ. Sản nghiệp chủ yếu của Mộc Gia là chữa bệnh, có tìm hiểu về những chuyên gia này, tất nhiên Lưu Nguyệt Như biết không ít. Hoàng Đào Nhiên có vẻ nổi danh trong đám chuyên gia, cho nên bà quen. Hả? Mạc Phàm gật đầu, cười, người mắt cao hơn đỉnh, hóa ra là chuyên gia. Hoàng Đào Nhiên nghe Lưu Nguyệt Như giới thiệu, lông mày giãn ra, sắc mặt dịu đi chút. Vẫn là vị phu nhân này tinh mắt. Chỗ tôi thiếu một nữ trợ lý thông minh lanh lợi, không biết phu nhân có hứng thú hay không, nếu có mà nói, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hoàng Đạo Nhiên nhìn Lưu Nguyệt Như, trong mắt lóe lên nóng bỏng, khen ngợi nói. Lưu Nguyệt Như mặc một bộ lễ phục màu trắng, làn da của bà vốn trắng nõn, so với lễ phục màu trắng, gần như là cùng màu, còn sáng bóng mê người hơn cả lễ phục. Xa xa nhìn lại, còn khiến người ta nghĩ rằng mỹ phụ duyên dáng này dùng thứ gì che tạm. Như không có mặc quần áo, khêu gợi rối tinh rối mù. Dù Hoàng Đào Nhiên gặp không ít mỹ nữ ở thủ đô, nhưng khen ngợi như Lưu Nguyệt Như không nhiều. Nếu có thể để mỹ phụ cực phẩm như vậy làm trợ thủ, hiệu suất công việc sẽ tăng lên không ít, nói không chừng còn nghiên cứu ra vaccine trước nửa tháng. Sao Lữ Hữu Tài lại không phát hiện ra ái mùi trên mặt Hoàng Đào Nhiên, mắt ông ta nheo lại, hiện lên giảo hoạt. Lưu phu nhân, chuyên gia Hoàng mời bà đó, đây chính là một cơ hội, cho bà và cho cả Mộc Gia. Lưu Nguyệt Như rất nổi tiếng ở Đông Hải, sao ông ta có thể không biết? Chuyên gia giống như Hoàng Đào Nhiên, chính là đối tượng Mộc Gia sản nghiệp chữa bệnh cự phách cầu mà không được. Lưu Nguyệt Như có thể xả thân phối hợp với Hoàng Đào Nhiên,

tôi có nói tôi tới tham gia tổ nghiên cứu phát triển của ông sao, tôi nắm chắc 100% lập tức loại trừ được bệnh dịch, cần ở chỗ ông một tháng à? Nói đùa. Mạc Phàm cười mỉa nói. Hắn vừa tiến đến, Hoàng Đào Nhiên này liền cho rằng hắn muốn gia nhập nhóm nghiên cứu phát triển, tới mạ vàng. Có lẽ cơ hội này đối với những người khác, giống như trời ban. Nhưng hắn đường đường là y tiên bất tử cần cơ hội như vậy à? Y tiên bất tử hắn chữa trị một loại bệnh thông thường. Cần nghiên cứu thảo luận với một đám kiến hôi sao? Vừa già lại xấu, còn là đàn ông, đã vậy còn tự mình đa tình. Tự mình đa tình còn chưa tính, còn đánh chủ ý xấu xa với Lưu Nguyệt Như, không biết sống chết. Hắn vừa mới nói ra những lời này. Phốc, một ngụm máu phun từ trong miệng Hoàng Đào Nhiên ra. Trong phòng nghiên cứu phát triển vô cùng bình tĩnh. Mọi người không phải ngay ra như phỏng nhìn Hoàng Đào Nhiên, thì nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm không lớn tuổi lắm, vậy mà nói mấy câu khiến chuyên gia Hoàng tức thổ huyết. Chuyện này. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sửng sốt. Hai người vốn không có hảo cảm gì với Hoàng Đào Nhiên, ỷ vào từng tham gia nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh SARS, liền khoa chân múa tay, căn bản không để bác sĩ thành danh đã lâu như bọn họ vào mắt. Nhất là Đông Y, vừa rồi Hoàng Đào Nhiên mượn danh nghĩa nghiên cứu phát triển đánh chủ ý với Lưu Nguyệt Như, chuyện này càng quá phận, nhìn thấy Hoàng Đào Nhiên thổ huyết, không hiểu sao hai người lại hết giận. Nhưng hai người hết giận, đồng thời lắc đầu nhìn Mạc Phàm, tên nhóc này thật đáng sợ, thật sự không thể trêu chọc. May mà bị tức thành như vậy không phải hai lão già bọn họ, nếu không hai người họ tức thành như vậy đã mất mạng xong đời. Lông mày như lông chim của Lưu Nguyệt Như nhướng lên, đánh giá Mạc Phàm. Miệng lưỡi Mạc Phàm quá lợi hại, nếu dùng trên người phụ nữ, chắc chắn không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Lữ Hữu Tài ngẩn ra, một lát sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng lấy khăn tay ra đi đến bên cạnh Hoàng Đạo Nhiên. Chuyên gia Hoàng, ông không sao chứ? Cục trưởng Lữ, ông nói xem tôi có sao không? Hoàng Đạo Nhiên lai máu trên miệng, trừng mắt với Lữ Hữu Tài, tức giận nói. Nếu không phải Lữ Hữu Tài mang tên ranh con này đến, sao ông ta lại như vậy? Sắc mặt Lữ Hữu Tài trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì? Tôi mang cậu tới là muốn để cậu gia nhập tổ nghiên cứu phát triển của chuyên gia Hoàng, cho cậu một con đường sống, cậu lại khiến chuyên gia Hoàng tức thành như vậy, còn không mau xin lỗi chuyên gia Hoàng. Xin lỗi sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Ông muốn tôi gia nhập tổ nghiên cứu phát triển là giả, mượn chuyên gia chèn ép tôi mới là thật đi. Hắn sống hơn 500 năm, chút tâm tư đó của Lữ Hữu Tài mà hắn không nhìn ra. Đúng thì thế nào, cậu thực sự nghĩ rằng mình thật sự nắm chắc 100% chữa khỏi bệnh truyền nhiễm à, cậu quá ngây thơ rồi, tôi chèn ép cậu cũng vì tốt cho cậu. Tránh để cậu mắc sai lầm. Lữ Hữu Tài nói rất đường hoàng, giống như thật sự vì tốt cho Mạc Phàm. Ông không phải tôi, sao ông biết tôi không được, ông quá coi trọng mắt mình rồi đó. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một con kiến mà thôi, dám nói y tiên bất tử hắn không được. Con kiến nhìn trời, không biết mây thế nào. Mạc Phàm, cậu. Lữ Hữu Tài tức giận chỉ vào Mạc Phàm, ngay cả xưng hô bác sĩ Mạc cũng đổi thành Mạc Phàm. Bỗng nhiên ông ta chớp mắt, cười âm hiểm nói, Mạc Phàm, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không lập tức xin lỗi chuyên gia Hoàng và tôi, có tin xưởng dược nhà cậu vĩnh viễn không thông qua hay không? Ông ta có quyền khống chế xưởng dược nhà Mạc Phàm trong tay. Ông ta không tin mèo không ăn cá, tên ranh con Mạc Phàm này không cúi đầu. Lông mày Lưu Nguyệt Như nhíu lại, trong những thủ tục này có một cái liên quan đến chuyện xưởng dược có thể tiêu thụ thuốc sản xuất không? Nếu không có thủ tục này, bọn họ sản xuất nhiều tứ tham thang như vậy, cũng không thể tiêu thụ là phạm pháp, cũng bị thu về và hủy giấy phép buôn bán. Như vậy, đến lúc đó đã không dễ làm. Nếu cái tên tứ tham thang này truyền ra, xưởng dược lại không thể tiêu thụ thuốc sản xuất, chắc chắn tìm người hợp tác trên phạm vi lớn sẽ bị ép giá, bọn họ muốn thừa dịp bệnh dịch lần này mà vực dậy sẽ khó khăn. Cục trưởng Lữ, cậu làm như vậy không đúng rồi, cậu đây là lấy việc công trả thù riêng. Hạc Duyên Niên đứng dậy, bất mãn nói. Tôi cũng là vì vaccine phòng bệnh có thể nghiên cứu thuận lợi, vì cứu những người bệnh không bị lây bệnh, nếu bác sĩ Hạc cảm thấy tôi lấy việc công trả thù riêng tôi cũng nhận, vì bệnh truyền nhiễm. Tôi chỉ có thể liều mạng. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói, trong mắt đều là đắc ý, sắc mặt Hoàng Đào Nhiên tốt hơn nhiều, liếc mắt nhìn Lữ Hữu Tài đầy khen thưởng. Nếu Mạc Phàm còn mở xưởng dược thì càng hay, với mũ danh này của ông ta cũng có không ít xưởng dược. Mỗi một cái đều nổi tiếng ở Hoa Hạ, một câu của ông ta, những xưởng dược này còn không ngược xưởng dược nhà Mạc Phàm tan xương nát thịt. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang chớp lóe. Nếu Lữ Hữu Tài đóng cái miệng đáng ghét của ông ta lại, Lữ Hữu Tài này vẫn có thể nhờ chuyện hắn loại trừ bệnh dịch mà nhận được cơ hội thăng chức. Đây là chuyện hắn không tránh khỏi, dù sao Lữ Hữu Tài cũng là cục trưởng cục y tế. Cho dù ông ta không làm gì, chỉ cần tình hình bệnh dịch không có xảy ra chuyện không khống chế được số lượng người chết quá lớn, dù ít dù nhiều đều tính là danh nghĩa của ông ta. Chỉ là nếu Lữ Hữu Tài lấy chuyện xưởng dược nhà hắn áp chế, vậy ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cục trưởng cục y tế nữa. Mặc kệ ông, chỉ cần ông không hối hận. Hửm. Lữ Hữu Tài nhíu mày, vậy mà Mạc Phàm không cắn câu. Ông ta nhớ rõ gần đây xương dược nhà Mạc Phàm xin phép tiêu thụ sản phẩm thuốc sản xuất, không có cái này xưởng thuốc Mạc gia chỉ có thể sản xuất bán thành phẩm, hay là sau khi sản xuất thành phẩm bán giá thấp cho những xưởng thuốc khác tiêu thụ. Mạc Phàm không để ý đến sống chết của xưởng thuốc sao? Mạc Phàm, cậu cần phải suy nghĩ rõ ràng, đây là chuyện liên quan đến tương lai xưởng dược nhà cậu đó. Lữ Hữu Tài cười mỉa nói. Tương lai xưởng dược nhà chúng tôi không cần ông quan tâm, ông vẫn nên quan tâm đến tương lai của mình thì hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tương lai của tôi có gì mà phải quan tâm? Lữ Hữu Tài cười nói, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Tên nhóc này muốn làm gì, không phải bảo Tần gia ra tay đấy chứ? Ông ta tới thành phố Đông Hải không lâu, nhưng biết một chút chuyện. Lúc trước cục trưởng cục công an muốn động vào Đường Long, đã bị một câu của Tần gia đẩy đến đồn công an nhỏ. Đây là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi. Mạc Phạm nói xong không để ý đến Lữ Hữu Tài nữa. Dời mắt nhìn Hạc Duyên Niên. Hạc lão, có phải Tần Kiệt ở trong này, còn bị bệnh truyền nhiễm? Có thể khiến Tần lão gia tử và Lạc Phi đều tới cửa cầu hắn. Hai người ngoại trừ vì người bệnh bị lây nhiễm ra, chắc chắn còn có người nhà bọn họ. Nói vậy có khả năng nhất là Tần Kiệt bị hắn đánh, vô cùng xui xẻo lây nhiễm bệnh dịch. Không sai, tôi mang cậu đi, bên này. Hạc Duyên Niên gật đầu nói, xoay người dẫn đường cho Mạc Phàm, Thường Ngộ Xuân cũng đi theo bên cạnh. Mạc Phàm mang theo Lưu Nguyệt như muốn rời đi, một giọng nói chói tai truyền từ sau đến. Cậu nghĩ cậu là ai, người bệnh ở đây cậu muốn nhìn thì nhìn à. Đã hỏi qua tôi chưa?